Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 729, chương 731, quyết đấu đỉnh cao. Đánh Chelsea, chúng ta tuyệt đối không thể trông cậy vào vận khí, cũng không thể gửi hy vọng ở đối thủ mình phạm sai lầm. Tại Melwood trụ sở huấn luyện trong phòng, họp, Liverpool đang tiến hành giao đấu Chelsea trước một trận chiến thuật chuẩn bị hội. Dương Dương thay đổi trước đó điệu thấp, cái thứ nhất đứng lên cao giọng nói ra ý nghĩ của mình cùng ý kiến. Ta rất quen thuộc Hiddink, đây là người thế giới đỉnh cấp chủ soái. Ta cảm thấy, đối Bolton lần này sai lầm, không những sẽ không cho chúng ta chế tạo cơ hội, ngược lại sẽ tăng thêm chúng ta độ khó. Bởi vì Hiddink sẽ ở sau trận đấu trước tiên điều chỉnh xong. Chắn khả năng này sẽ tồn tại tai họa ngầm. Cho nên, sân khách đánh Chelsea, chúng ta không thể trong lòng còn có bất luận cái gì may mắn. Không có lựa chọn, không có đường lui, chỉ có thể cường công, cùng bọn hắn ăn thua đủ. Dương Dương nói chuyện có thể nói là trịch địa hữu thanh. Đinh tai nhức óc. Để nguyên bản cũng còn trong lòng còn có may mắn Liverpool cầu thủ đều thanh tỉnh lại. Cũng đều nhao nhao ý thức được. Đây chính là Champions League bát cường đấu vòng loại mấu chốt quyết chiến. Đối thủ là Chelsea, huấn luyện viên trưởng là Hiddink. Dạng này chủ soái, dạng này đội bóng, tuyệt đối sẽ không cho phép đồng dạng sai lầm tại trên người mình xuất hiện lần thứ hai. Ta tán đồng Dương Dương thuyết pháp. Trận đấu này tuyệt không thể trong lòng còn có may mắn. Chúng ta cần nhờ ngạnh thực lực, hung hăng tại Stamford Bridge sân bóng báo trước đó một tiễn mối thù. Zera cũng đứng lên tiếng ủng hộ Dương Dương, nói không sai, may mắn loại vật này không đáng tin. Chúng ta chỉ có thể dựa vào chính mình. Xabi Alonso cũng mở miệng hưởng ứng. Dương Dương rất nhanh liền được đám cầu thủ nhất trí tán thành. Liền xem như mấy tên trước đó trong lòng còn có may mắn cầu thủ. Hiện tại đều không thể không thừa nhận. Dương Dương chú ý cẩn thận là đúng. Mong đợi tại vận khí cùng đối thủ. Cuối cùng sẽ chỉ dẫn đến mình thảm bại. Benitez nghe đám cầu thủ phát biểu. Thỉnh thoảng gật gật đầu. Lấy đó mình nghe được. Đối với Dương Dương, hắn là 100% nhận đồng. Mà lại hắn rất bình thường may mắn. Dương Dương có thể ngay tại lúc này vẫn như cũ bảo trì dạng này một phần khó được lý trí cùng tình. Táo, đây mới là đội bóng hạch tâm đại tướng nên có phong phạm cùng khí độ. Nhưng giao đấu Bolton trận này vẫn là rất đáng được tham khảo. Ta lặp đi lặp lại nghiên cứu Bolton 3 lần tiến công. Chelsea hậu phòng tuyến đều xuất hiện hoặc lớn hoặc nhỏ sai lầm. Piszczek, Terry cùng Cavalho đều muốn thua bên trên rõ ràng trách nhiệm. Mà Bolton bên kia, Kevin Davis tiền đạo tác dụng hết sức rõ ràng. Đám người nghe đến đó, đều nhao nhao không hẹn mà cùng quay đầu nhìn về phía Crow. Trong lòng không khỏi đều ở trong tối nghĩ, có lẽ Benitez cũng sớm liền nhìn ra điểm này, cho nên mới đang đánh Blackburn thời điểm, đem Crow tuyết tàng. Bảo tồn thể lực, như vậy tiếp xuống sân khách đánh Chelsea, Crow đem phát huy mấu chốt tác dụng, Dương Dương cũng cùng những người khác, đều là nghĩ như vậy. Thậm chí hắn nhìn thấy Crow ánh mắt lúc, nhìn ra được nước Anh cao lão cũng là như thế đối đãi vấn đề này. Nhưng nghĩ lại cảm thấy không thích hợp, quá rõ ràng, Benitez ý đồ bại lộ quá rõ ràng. Nhất là tại Kevin Davis đánh Chelsea thời điểm, biểu hiện được xuất sắc như thế tình huống dưới. Mặc cho ai nấy đều thấy được Crow là công thành nhổ trại tốt nhất vũ khí. Chẳng lẽ Hiddink lại không biết, sẽ không có nói trước chuẩn bị sẵn sàng. Cái này rất giống Blackburn Aladice, vị này nước Anh lão soái chính là gãy trong vấn đề này. Nói đơn giản một chút chính là... Đụng điểm nóng đụng đến quá gấp, kết quả đem mình cho bỏng chết rồi. Từ Benitez nhìn thấy Aladice tại 18 người trong danh sách bài xuất 4 tên trung vệ thời điểm, hắn liền đã đoán được Alak Đế Chê ý đồ, đồng thời xảo diệu lợi dụng đối thủ tâm tư, để bọn hắn ăn trộm gà bất thành phản còn mất nắm gạo. Như vậy, Hiddink có phải hay không cũng sẽ như vậy làm? Hắn có phải hay không cũng tại thâm trầm chờ đợi lấy Liverpool cũng bài xuất Crow vị này chiến thuật cao điểm, học Bolton như thế đi đả kích Chelsea phòng tuyến đâu? Mà lại trận đấu này Terry muốn tích lũy thẻ vàng ngừng thi đấu. Hậu phòng tuyến không có có ngoài ý muốn. Trung vệ tổ hợp hẳn là Alex cùng Cavalho. Đây là không có bất ngờ. Nhưng có lúc, càng là không có bất ngờ, thường thường lo lắng lại càng lớn. Dương Dương nghĩ đến nơi này, đột nhiên quay đầu nhìn thoáng qua Benitez. Hắn suy đoán, Crow sẽ không xuất ra đầu tiên. Có lúc tính nhắm vào chiến thuật chính là như vậy. Người biết trong tay của ta đâu có một chương có thể thay đổi cục diện. Khắc địch chế thắng vương bài, nhưng ta chính là chộp trong tay không đánh ra đến. Để ngươi đoán, để ngươi cả ngày ấy nơm nớp lo sợ, để ngươi mỗi giờ mỗi khắc không lo lắng. Graf chính là lá bài này. Đến tại lúc nào đánh, vậy thì phải xem so tài thế cục. Dương Dương nghĩ tới đây, trong lòng không khỏi âm thầm buồn cười. Gia nhập liên minh Liverpool về sau, chiến thuật của hắn tố dưỡng thật đạt được tương đối lớn tăng lên. Tại Benitez đội bóng bên trong đá bóng, sự giúp đỡ dành cho hắn cùng tăng lên thật chính là vô cùng lớn. Hết sức rõ ràng, người Tây Ban Nha, Espanyol, chiến thuật năng lực thật sự là quá xuất sắc. Quả nhiên, tại Chelsea cùng Bolton tranh tài tạm dừng về sau, ngày thứ hai, rất nhiều truyền thông đều nhao nhao phát ra sầu lo tiếng hô. Tuyệt đại đa số truyền thông cùng fan bóng đá đều đang lo lắng. Bolton có thể tại trong vòng 8 phút liên nhập 3 cầu. Như vậy đối mặt Liverpool lúc Chelsea phòng thủ có bảo hộ sao? Đội trưởng Terry thiếu trận trống chỗ có thể bổ khuyết được lên sao? Càng quan trọng hơn là phòng thủ một cái Kevin Davis đều đã là như thế phí sức. Chelsea có chọn bộ thành thục dự án đến phòng thủ vóc dáng cao hơn. Chiến thuật tác dụng càng thêm rõ ràng Crow sao. Truyền thông cùng fan bóng đá đều tại đoán. Nhưng không ai có thể như vậy cho ra đáp án. Bởi vì, liền ngay cả Liverpool cùng chính Chelsea cũng không biết tiếp xuống đến cùng sẽ phát sinh cái gì. Liên quan tới trận đấu này tất cả chuẩn bị đều bị hai đội huấn luyện viên cùng cầu thủ đều nát tại trong bụng. Đối ngoại là không hề đề cập tới nửa câu. Đánh xong Blackburn về sau, Liverpool tại Melwood phong bế thức tập huấn 2 ngày. Ngày thứ 3 buổi chiều, cũng chính là tranh tài một ngày trước ban đêm, đội bóng nâng lên từ Liverpool bay hướng London, cũng vào ở Stamford Bridge phụ cận khách sạn. Cái này một cử động khác thường hiện ra Liverpool đối trận đấu này coi trọng. Đội bóng ngăn lại London tin tức truyền ra về sau. Hạm đội đường phố truyền thông đều lần lượt nghe tin lập tức hành động. Liverpool cũng không có an bài huấn luyện viên trưởng cùng cầu thủ tham gia bất luận cái gì phỏng vấn. Tất cả mọi người cũng đều khách khí xin miễn hết thảy phỏng vấn. Chỉ là an bài câu lạc bộ tin tức phát ngôn viên tiếp nhận truyền thông phỏng vấn. Hô hào tất cả mọi người cho Liverpool một cái càng rộng rãi chuẩn bị chiến đấu hoàn cảnh. Chúng ta duy nhất có thể nói chính là đây là một trận 180 phút tranh tài, mà bây giờ vẻn vẹn chỉ đá xong hơn nửa hiệp. Chúng ta một so với ba tạm thời lạc hậu, nhưng nửa chặng sau còn có 90 phút. Chúng ta còn có cơ hội. Truyền thông cũng đập tới Liverpool ngăn lại London cùng vào ở khách sạn ảnh chụp. Từ cầu thủ tinh thần diện mạo đến xem, truyền thông cùng fan bóng đá đều đưa cho khen ngợi. Cho rằng Liverpool nhìn mặc dù có chút nghiêm túc, nhưng không hề giống là một chi thảm bại đội bóng, ngược lại cho người ta một loại ý chí chiến đấu sục sôi cảm giác. Rất rõ ràng, đây là một trận hấp dẫn toàn thế giới ánh mắt tiêu điểm chiến. Sky TV chuyên môn tại tiêu điểm trong tin tức phát hình Liverpool ngăn lại London hình tượng. vì sắp đến trận này long tranh hổ đấu tiến hành thêm nhiệt. Căn cứ quyền uy cá độ công ty mở ra tỷ lệ đặt cược đến xem. Tại Liverpool sân nhà 1-3 bại bởi Chelsea về sau. Hồng Quân đoạt giải quán quân tỷ lệ đặt cược từ xếp hạng thứ nhất. Lập tức ngã xuống thứ 7. Hiển nhiên tất cả mọi người không cho rằng Liverpool còn có cơ hội nghịch chuyển. Nhưng trải qua mấy ngày ấp ủ cùng về điều về sau, nhất là tại sân nhà 4-0 đại thắng Blackburn về sau, Liverpool lại bắt đầu một lần nữa đạt được fan bóng đá tán thành. Trước mắt tỷ lệ đặt cược về lên tới vị thứ 5. Chỉ riêng Liverpool tấn cấp tỷ lệ đặt cược đến xem, ngoại giới như trước vẫn là rất bình thường, không coi trọng Liverpool có thể tấn cấp. Dù sao 1-3 sân nhà thảm bại, đối với tất cả đội bóng tới nói, đều là không thể vượt qua chướng ngại. Nhưng bọn hắn đều cho rằng Liverpool có thể tại Stamford Bridge sân bóng đánh ngang, thậm chí là thủ thắng, nhưng nhiều nhất là một cầu dẫn trước. Nhưng căn cứ thủ hiệp điểm số, Liverpool nhất định phải tại Stamford Bridge sân bóng đánh vào 3 cái cầu mới có cơ hội tấn cấp. UEFA chính thức website cũng đối trận đấu này tiến hành trắng trợn tuyên truyền. Căn cứ thị trường điều tra cơ cấu cho ra kết quả biểu hiện. Tại Liverpool 4-0 đại phá Blackburn về sau, toàn thế giới fan bóng đá đều tại mong mỏi cùng trông mong lấy trận này quyết đấu. Mặc kệ là cho rằng Liverpool có thể sáng tạo kỳ tích, vẫn là cho rằng Chelsea có thể tử thủ bảo trụ điểm số. Không hề nghi ngờ, trận đấu này đều là bản mùa giải Champions League thi đấu vòng tròn cho tới bây giờ hấp dẫn nhất ánh mắt, quyết đấu đỉnh cao. Nếu như Liverpool thật nghịch chuyển, kia không thể nghi ngờ đem sáng tạo lại một hạng nghịch chuyển kỳ tích. Nhưng nếu như tiếc nuối lạc bại, kia Liverpool sẽ thành bi tình anh hùng, dương dương đem khả năng mất đi tranh đoạt mùa giải tiếp theo cầu thủ xuất sắc nhất thế giới cùng châu Âu giải quả cầu vàng lớn nhất thẻ đánh bạc. Căn cứ trước mắt dân điều biểu hiện, dương dương vẫn như cũ là số 1 đại đứng đầu, theo sát phía sau là Barcelona Messi. Tại Liverpool thủ hiệp 1-3 bại bởi Chelsea đồng thời, Barcelona tại mình sân nhà nương tựa theo Messi lập cú đúp cùng một lần trợ công 4-0 toàn thắng Bayern Munich, đem Bundesliga Bayer cơ bản đưa về nhà. Dương dương bản mùa giải biểu hiện đúng là đỉnh phong, thậm chí có thể nói là có 1-0-2 toàn bộ châu Âu giới bóng đá. Nhưng nếu như không có Champions League biểu hiện, chỉ dựa vào một tòa Premiership quán quân cùng League Cup, dương dương muốn cùng Messi tranh đoạt cái này hai phần cầu thủ chuyên nghiệp chí cao vinh dự, hay là vô cùng có huyền niệm. Thậm chí, nếu là vạn nhất Barcelona thật đoạt giải quán quân, kia Messi đem triệt để dẫn trước dương dương. Đây cũng là vì cái gì toàn thế giới fan bóng đá đều như thế chú ý trận này quyết đấu nguyên nhân. Bởi vì bọn hắn đều tán thành dương dương bản mùa giải biểu hiện. Đồng thời cũng rất bình thường lo lắng, hắn có thể hay không bị Liverpool chỗ liên lụy, cuối cùng đã mất đi lại lần nữa thu hoạch chí cao vinh dự cơ hội. Ngoại giới nghị luận ầm ĩ, các loại chủ đề tầng tầng lớp lớp, nhưng ở Liverpool nội bộ lại rõ ràng không có phức tạp như vậy. Đội bóng vào ở khách sạn sau liền không có lại ra ngoài qua. Tất cả cầu thủ an bài tốt gian phòng liền đi nghỉ ngơi. Mà Dương Dương thì là tiến vào siêu cấp sân huấn luyện. Suốt cả đêm đều đang cùng Chelsea kia một đầu hậu phòng tuyến tiến hành mô phỏng đối luyện. Chelsea đội hình ra sân không có quá lớn lo lắng, nhất là trung hậu trận, cơ bản đều tính được đi ra. Dương Dương đối với mấy cái này cầu thủ đều cũng không xa lạ gì. Duy gánh chưa quen thuộc chính là Ivanovic. Bởi vậy tên này Serbia hậu vệ cũng đã trở thành Dương Dương trọng điểm tiến công đối tượng. Muốn tại Stamford Bridge sân bóng dẫn bóng, Dương Dương nhất định phải từ Ivanovic cùng Alex cái này hai tên hậu vệ trên thân đánh ra đứng không. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó.